Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 376, sau cùng nhất chiến tam. Trận chiến cuối cùng cũng là thảm thiết nhất nhất chiến. Hōzuki mang Jesu Uchiha Haru đẹp. Kimimaro cùng Kidomaru hiệp trợ dưới. Rốt cục sẽ có được Raigen cùng bất tử chi thân ban ngăn chặn. Điều đó không có khả năng. Ban mở to hai mắt. Thật không thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Uchiha mạnh nhất nam nhân. Thu hoạch được Raigen lực lượng. Nhân Đà La chuyển thế. Cho đến tận này tiếp cận nhất lục đạo người. Bây giờ thế mà bị bốn cái tiểu bối đánh bại. Giờ phút này Uchiha Madara bị hắc bổng đâm trúng thân thể. Đã không thể động đậy. Cái này cũng không có gì không có khả năng. Hōzuki mang Jesu nhún nhún vai. Thuộc về ngươi thời đại quá khứ. Anh hùng chỉ là kết thúc. Hiện tại chúng ta khẩu hiệu là nhiều người khi dễ ít người. Kỳ thực bọn họ phương này người cũng đều là nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Trên đời duy nhất một đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Trên đời duy nhất có thể vô hạn sử dụng tiên thuật Chakra. Trên đời duy nhất đại đồng mộc vũ thôn huyết mạch. Lại thêm Hōzuki mang Jesu cái này đến từ hậu thế xuyên Việt giả. Bốn người hợp lực. Cuối cùng đánh bại đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu Uchiha Madara. Ta không cam tâm. Ban hét lớn một tiếng. Hắn xác thực không cam tâm. Bởi vì giờ khắc này hắn còn không phải mạnh nhất. Bởi vì hắn còn không có thu hoạch được tránh thức thân thể. Ha ha. Hōzuki mang Jesu chậm rãi đi vào ban trước mặt. Kỳ thực ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Cảm tạ ngươi. Ban nhẫn không những không giận mà còn cười. Ngươi thế mà còn muốn cho ta cảm tạ ngươi. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Hōzuki mang Jesu mỉm cười. Uchiha thêm thiên thủ. Có được xâm la vạn tượng. Ngươi, nghe được câu này. Uchiha Madara trừng to mắt. Đây là khắc vào Uchiha thần xã trên tấm bia đá lời nói. Phải dùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian tài năng nhìn ra được. Là ngươi nói cho hắn biết đi. Madara mê ánh sáng rơi xuống tuyển Mỹ trên thân. Trừ hắn ra, cũng chỉ có nữ tử này có được vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Ngươi nói cái gì? Tuyền Mỹ không hiểu hỏi. Nàng đạt được vĩnh hằng vạn hoa cũng là trước đây không lâu. Không phải nàng. Ban trong lòng lần nữa hiện lên một trận kinh hãi. Kỳ thực, Hōzuki mang Jesu nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Đây đều là chút lời nói dối mà thôi. Uchiha thêm thiên thủ thực sự có thể với thu hoạch được lục đạo chi lực. Nhưng là lực lượng thu hoạch được bình thường cũng nương theo mạo hiểm. Mở ra lục đạo chi lực cánh cửa này, liền sẽ thả ra một ác ma, mà mở cửa ngươi thì là ác ma này thích hợp nhất vật dẫn. Điều đó không có khả năng, Uchiha Madara cười lạnh nói, Uchiha tổ tiên là sẽ không gạt người, có đúng không? Hōzuki mang Jesu mỉm cười, nói, ngươi thế nào biết đường bia đá là tổ tiên truyền thừa đâu? Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara nhất thời không nói lời nào. Hắn mặc dù là cận đại Uchiha mạnh nhất tồn tại, nhưng là cũng không dám hứa chắc bia đá là từ tổ tiên truyền thừa. Uchiha thêm thiên thủ, có được xâm la vạn tượng. Câu nói này tổng không phải giả đi. Ngoài ra ta dung hợp dần dần lực lượng về sau. Cái này mới lời nói thu hoạch được Raigen. Lại nói trên tấm bia đá văn tự cũng chỉ có vĩnh hằng mang Gekio Serinian có thể phá giải. Ai? Hōzuki mang Jesu chợt phát hiện một vấn đề. Theo ban giải thích chuyện này tựa hồ là một cái rất lợi hại khó khăn vấn đề. Tựa như khuyên can một cái dân cờ bạc bỏ bài bạc một dạng. Tính toán. Hắn lắc đầu. Hiểu biết nói lại chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Bên kia Obito cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Bốn người lập tức rời khỏi một cái khoảng cách an toàn. Địa bạo thiên tinh. Obito tay bên trong bay ra một điểm đen. Trong nháy mắt thành vì một cái viên cầu. Viên cầu không ngừng mở rộng. Đem Uchiha Madara phong ấn ở bên trong. Chuyển sinh nhãn. Viên cầu hình thành thời điểm. Kimimaro mắt phải sáng lên. Một loại cực lớn sức đẩy đem viên cầu đẩy ra đại khí tầng. Trở thành địa cầu xung quanh một cái tiểu vệ tinh. Gặp lại, ban ra. Hōzuki Mangetsu phất phất tay. Uchiha Madara bị phong ấn. Thụ hắn khống chế uế thổ chuyển sinh giải khai. Vô số sáng mang từ những người này thân thể toát ra. Bọn họ hồn phách sắp trở về tịnh thổ. Jin, Obito thình lình phát hiện cách đó không xa Nohara Lâm. Ta cũng nói qua, muốn giải cứu Nohara Lâm, chưa hẳn nhất định phải cúi đầu. Hōzuki Mangetsu cười cười. Obito không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn cách đó không xa Nohara Lâm. Hōzuki Mangetsu, Uchiha Obito bỗng nhiên gỡ xuống chính mình mắt phải, đặt ở một cái dụng cụ bên trong, tiếp lấy lại lấy ra một cái dụng cụ. Ngươi, đây là con mắt ta. Ngươi nhận lấy. Giờ phút này hắn đã thay đổi Raigan. Đa tạ. Hōzuki Mangetsu không chút do dự nhận lấy. Hắn đối Obito không gian năng lực 10 phần thèm nhỏ dãi. Mặt khác, Obito bỗng nhiên thở sâu, bình tĩnh nói, giúp ta làm một chuyện. Hōzuki Mangetsu sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy hắn, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một trận kiên nghị. Ta biết rõ. Hōzuki Mangetsu chậm rãi gật gật đầu. Obito nhắm mắt lại, hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện lên sáng mang, rơi xuống sắp bay trở về tịnh thổ Nohara Lâm trên thân. Giúp ta rửa đi nàng vừa mới trí nhớ. Đừng cho nàng biết rõ ta tồn tại. Đem nàng đưa về Kakashi bên người. Obito dùng hết toàn lực, sau cùng nhắm mắt lại. Luân hồi thiên sinh chi thuật là lấy mạng sống ra đánh đổi. Hắn lấy cuối cùng sinh mệnh phục sinh Nohara Lâm, cũng phó thác Hōzuki Mangetsu để hắn đưa đến hảo hữu Kakashi bên người. Một trận gió đi ra, cuốn lên mặt đất lá rụng. Obito cuối cùng vẫn lựa chọn loại phương thức này. Cho tới nay, hắn đều là hậu trường anh hùng. Lần này, cũng không ngoại lệ. Mangetsu đại nhân, tam tên thủ hạ lúc này đã khóc không thành tiếng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng một cái nhìn như vô cùng hung ác người thế mà lại lấy cái chết đến thành toàn mình người yêu nhất. Obito tiền bối, Tuyền Mỹ nhịn không được xoa lau nước mắt. Cho tới nay, nàng đều coi là Uchiha nhất tộc là không có cảm tình. Ban, dứ đều là như thế. Nhưng là bây giờ đã thấy biết Obito loại này quên mình vì người Uchiha tộc nhân, lại có thể không cho Tuyền Mỹ cảm động. Ai? Hōzuki Mangetsu nhịn không được thở dài. Đối với Obito người này, hắn vẫn là rất bội phục. Có thể dốc cả một đời qua yêu một nữ nhân, cũng vì nữ nhân này thù địch toàn bộ thế giới. Đây là một loại cái dạng gì yêu? Đem hắn hảo hảo an táng đi. Hōzuki Mangetsu nhẹ giọng nói. Nguyên bản hắn xin dự định hủy diệt Ban Raigan, nhưng là lại không đành lòng phá hư Obito thi thể. Rất nhanh, Nohara Lâm khôi phục bình thường. Nàng có được thịt mới thể. Kỳ quái, ta ở đâu bên trong? Nàng nhịn không được nháy mắt mấy cái. Ánh mắt nhất thời rơi xuống một cái vô hại, lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười nam tử trên thân. Như thiên sứ cánh, nụ cười như ánh mặt trời. Xem xét cũng làm người ta hết sức thoải mái. Nơi này là thiên đường rút thưởng đứng. Hôm nay là đặc biệt kỷ niệm ngày. Chúc mừng ngươi trúng thưởng. Đại tướng cũng là để ngươi trở lại nhân gian. Đây là mộng sao? Nohara Lâm nói một mình nói một câu. Vừa dứt lời, Nohara Lâm dưới chân bỗng nhiên không còn. Từ giữa không trung rơi xuống. Người nào? Một bóng người bỗng nhiên dẫn người xông lại. Đưa tay tiếp được Nohara Lâm. Kakashi, Jin, mặc dù có chút biến hóa, nhưng hai người vẫn là nhận ra đối phương. Ngươi còn sống? Kakashi chấn kinh nhìn lấy trong ngực Nohara Lâm. Ta vẫn là đang nằm mơ. Nohara Lâm chần chờ một chút. Lần nữa hôn mê quá khứ. Đại kết cục chung kết cốc nhất chiến. Hōzuki Mangetsu thành lớn nhất người thắng lớn. Hắn nhất cử tiêu trừ Hắc Zetsu cùng Ban. Ngăn cản Princess Kaguya trọng sinh. Đồng thời cảm hóa Obito. Trừ khử sau cùng mầm tai vạ. Sau đó, Hōzuki Mangetsu xuất lĩnh vận sức chờ phát động vụ ẩn đối đã từng bá chủ Konoha phát ra tối hậu thư. Hoặc là đầu hàng. hoặc là bị tiêu diệt. Konoha cũng lúc trước trong chiến tranh nguyên khí đại thương. Tuy nhiên còn có uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà hắn cũng vô lực thay đổi Konoha suy sụp hiện thực. Senju Hashirama đi qua một phen cân nhắc, tự mình tìm tới Hozuki Mangetsu. Ở tại đáp ứng đối xử tử tế hỏa chi quốc bách tính về sau. Triệt để từ bỏ vũ lực. Konoha đầu hàng. Senju Hashirama cũng lại tâm nguyện. Linh hồn trở về tịnh thổ. Xưa kia ngày ngũ đại quốc chung. Xà nhẫn đã diệt. Vân ẩn bị trọng thương. Konoha lại đầu hàng. Chỉ còn lại có một cái nham nhẫn. Bất quá Onogi cũng rất lợi hại thức thời. Tại Konoha đầu hàng về sau. Lập tức phái người đưa lên đầu hàng biểu. Biểu thị nham nhẫn cũng nguyện ý thần phục vụ ẩn. Nguyện ý giải trừ vũ trang gia nhập vụ ẩn đại gia đình này. Kể từ đó, Thủy Chi Quốc chiếm đoạt tứ phương. Hoàn thành nhẫn giới đại nhất thống. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại Hozuki Mangetsu cũng bị tái nhập sử sách. Đại nhất thống về sau. Thủy Chi Quốc đổi tên là Ninja nước Cộng Hòa. Từ đó nhẫn giới tất cả mọi người là người một nhà. Không còn có bất luận cái gì tranh chấp. Kinh tế xã hội tiến vào phi tốc tăng trưởng kỳ. Vẫn là ứng câu nói kia. Chỉ có đại nhất thống. Mới có thể tiêu diệt chiến tranh. Mà thực hiện đây hết thảy đại công thần Hozuki Mangetsu lặng lẽ rời đi Ninja nước Cộng Hòa. 3 năm sau. Trên biển xuất hiện một tòa thuyền cô độc. Thuyền cô độc bên trên đứng tại một cái xinh đẹp thân ảnh. Tam Câu Ngọc Seragon đã công bố thân phận nàng. Nàng chính là Uchiha người sống sót Uchiha Harumi. Thời gian 3 năm, để tuyển Mỹ thiếu mấy phần ngượng ngùng, cũng nhiều mấy phần thành thục. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Tuyển Mỹ nói một mình nói. Hắn tự nhiên chỉ là Hozuki Mangetsu. Đại nhất thống về sau. Hozuki Mangetsu liền đem hết thảy sự vật giao cho vụ ẩn cao tầng. Lặng lẽ mang theo Terumi mây rời đi. Đi lần này cũng là 3 năm. Không có người biết rõ bọn họ qua này bên trong. Trong 3 năm, Uchiha Harumi tìm lượt toàn bộ ninja đại lục. Cũng không có phát hiện Hozuki Mangetsu cùng Terumi mây thân ảnh. Cấy ghép Uchiha Obito Seragon. Hozuki Mangetsu có được chế tạo dị không gian năng lực. Rất nhiều người cũng hoài nghi. Bọn họ qua dị không gian. Nhưng là tuyển Mỹ không cho là như vậy. Nàng tin tưởng vững chắc. Hozuki Mangetsu xin trên đời này. Đoạn thời gian trước. Nàng nghe nói cái nào đó nguyên bản hoang phế địa phương xuất hiện dị thường. Mà cái chỗ kia cùng hắn lại có rất lớn sâu xa. Cho nên tuyển Mỹ liền liều lĩnh chạy đến. Kinh lịch một phen mạo hiểm về sau. Nàng rốt cục nhìn thấy mục đích. Hozuki thành. Đã từng là Thảo Chi Quốc ngục giam. Hiện tại Thảo Chi Quốc đã trở thành lịch sử. Tòa này ngục giam cũng theo đó hoang phế. Bất quá có người ngẫu nhiên đi qua cái này bên trong. Phát hiện một số tình huống dị thường. Hòn đảo này tựa hồ vẫn có người ở lại. Sóng gió rất gấp. Ám lưu rất nhiều. Tuyền Mỹ thuyền nhỏ đã rất khó tới gần. Bỗng nhiên một cơn sóng xông lại. Đem tuyền Mỹ thuyền nhỏ đổ nhào. Tuyền Mỹ bỗng nhiên càng đến giữa không trung, một đôi cực đại cánh ra hiện tại thân sau, lấy được đến mức hoàn toàn thể Susanoo về sau. Tuyền Mỹ lại nhiều một loại kỹ năng, cái kia chính là bay lượn. Đại Susanoo là có được cánh, tuy nhiên sóng gió rất gấp, nhưng Tuyền Mỹ lại vững vững vàng vàng rơi xuống bên bờ. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là từng khỏa cao ngất như mây cây cối. À! Nhìn thấy cái này bên trong, Tuyền Mỹ nhịn không được 10 phần kinh hỉ. Theo nàng biết, Hozuki thành là không có cây cối. Bây giờ có nhiều như vậy cây cối. Nhất định là có người dùng mộc độn năng lực chế tạo. Theo lần trước đại chiến, có thể sử dụng mộc độn người cơ hồ không? Cho tới nay cũng chỉ còn lại có Hozuki Mangetsu một người. Hắn nhất định tại cái này bên trong. Tuyền Mỹ nhịn không được đè xuống trong lòng bối rối. Bước nhanh đi vào rừng rậm bên trong. Cả tòa rừng rậm cao ngất như mây. Bên trong cũng là một mảnh đen kịt. Căn bản cũng không có đường. Bất quá khó như vậy không được tiền đẹp. Nàng mở ra Susanoo cánh. ở giữa không trung bay lượn. Bây giờ không có đường, nàng cũng không chút khách khí, nhất đao liền bổ ra, rất nhanh, tại nàng bạo lực xâm nhập dưới, từ bên bờ cứ thế mà đánh ra một con đường. Khi Tuyền Mỹ xuyên qua rừng cây thời điểm, nhìn thấy bên trong tình hình thời điểm, trong lòng mạnh mẽ nhảy, đây là cao ngất như mây sơn mạch, bồn đằng không thôi nước chảy, thác nước, bãi cát, bãi cỏ, rừng rậm, giống như cảnh đẹp trong tranh. Tuyền Mỹ kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, nàng nhịn không được chà chà con mắt. Không sai, cái này bên trong đúng là một cái thế ngoại đào nguyên. Dưới thác nước có mấy tòa nhà gỗ, treo ở trên vách đá vô cùng dễ thấy. Bên dưới nhà gỗ mới có một cái cự đại đầm nước. Đầm nước xung quanh tất cả đều là màu vàng óng hạt cát. Mấy cái trương mộc chất ghế nằm xếp tại trên bờ cát. Tuyền Mỹ bước nhanh đi vào trên bờ cát, không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy. Trước kia cái này lý khẳng định không phải cái dạng này. Nhất định là có người từ nơi khác phương chuyển đến. Vận chuyển những này đồ, vật cũng không phải một cái giản đáp sự tình. Chỉ có ủng có không gian năng lực Hozuki Mangesu mới có bản sự này. Tìm tới, rốt cuộc tìm được. Uchiha qua Tuyền Mỹ nhịn không được lệ rơi đầy mặt. 3 năm qua, nàng rốt cuộc tìm được. Kỳ thực nàng sớm nên nghĩ đến. Cái này bên trong gọi là Hozuki Thành. Theo Hozuki Mangesu có rất lớn sâu xa. Hắn tới này bên trong cũng là tất nhiên sự tình. Mangesu đại nhân. Mangesu đại nhân. Tuyền Mỹ nhịn không được lớn tiếng la lên. Ta là Tuyền Mỹ à. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phần phật tiếng vang. Một cái cực đại thân thể từ trong đầm nước chui ra. Hắc sắc xúc tu. Mang theo linh tự mặt nạ. Chính là Linh Vĩ, nhà đầu, hô to gọi nhỏ làm gì, làm cho lão tử ngủ không yên. Linh Vĩ ục ục thì thầm nói, bị Hozuki Mangesu thu phục về sau. Nó đã thanh thản ổn định khi Hozuki nhà sủng vật. Tiểu Hắc, ngươi là Tiểu Hắc, Tuyền Mỹ kinh hỉ nói. Tiểu Hắc, Linh Vĩ trên mặt xuất hiện hắc tuyến. Cái này vẫn luôn là Hozuki Mangesu chuyên trúc xưng hô, nhà đầu. Linh Vĩ khó chịu nói, đừng gọi ta Tiểu Hắc, muốn gọi ta Linh Vĩ đại nhân. Nhìn thấy Linh Vĩ như thế khó chịu, Uchiha Harumi che miệng cười một tiếng. Vâng, Tiểu Hắc đại nhân, nhà đầu này, Linh Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Hozuki Mangesu lâu như vậy, nó đã ôn thuần rất nhiều. Đúng, Mangesu đại nhân cùng chiếu Terumi tỉ tỉ đâu. Chấm ngoặc kép. Tuyền Mỹ khoảng chừng liếc mắt một cái, không có phát hiện hai người thân ảnh. Bọn họ a, Linh Vĩ khóe miệng nhếch lên, đang tạo nhân đâu? Chấm ngoặc kép, tạo nhân. Tuyền Mỹ sững sờ một chút, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng đã sớm qua ấu trĩ thời điểm, tự nhiên cũng hiểu được cái này tạo nhân là có ý gì. Chẳng lẽ chính mình tới không khéo? Tuyền Mỹ đang có chút lo sợ bất an. Đúng lúc này, Terumi mây thanh âm chợt nhớ tới. Lão công, chúng ta đã tạo mười mấy đứa bé. Ta thật sự là hơi mệt chút. Bằng không chúng ta ngày mai tiếp tục. Mười mấy đứa bé, Uchiha Harumi bỗng nhiên có chút thiên lôi cuồn cuộn. Tuy nhiên Hozuki Mangesu đã có lục đạo chi lực. Nhưng năng lực này cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người đi. Lại nói cái này chiếu Terumi tỉ tỉ cũng quá lợi hại đi. 3 năm 10 cái. Đơn giản Tuyền Mỹ có chút hoài nghi nhân sinh. Chính trần chờ ở giữa, chợt nghe một cái mong nhớ ngày đêm thanh âm. 10 cái liền mệt mỏi. Ta dự định tạo hắn 3 năm trăm đâu. Không gian này lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta ở quá lãng phí. Lão bà thêm chút sức. Hôm nay tái tạo mấy cái, ngày mai nghỉ ngơi. 10 cái là một ngày tạo. Tuyền Mỹ thân thể nhoáng một cái, suýt nữa có chút té ngã trên đất. Một ngày tạo mười mấy đứa bé, cái này còn là người sao? Đúng lúc này, hai cái người quen biết ảnh giả xuất hiện tại Tuyền Mỹ trước mặt. Chính là hồi lâu không chỉ có Hozuki Mangesu cùng Terumi Mây. Bọn họ vừa nói vừa cười đi tới, trong lòng bên trong ôm một số bùn con nít, nhàn cực nhàm chán. Hai người tại không gian bên trong tạo chút tượng bùn giết thời gian. nhìn thấy Tuyển Mỹ thân ảnh, hai người nhịn không được sửng sốt. Làm sao ngươi tới? Hojuki Mangesu kinh ngạc nói. Mangesu đại nhân. Nhìn thấy Hojuki Mangesu, Tuyển Mỹ hai mắt lần nữa hiện lên một trận lệ quang. Nàng lúc này cũng minh bạch hai người nói tạo hài tử là làm những này tượng bùn. Nhìn thấy cái này mở đầu ngày nhớ đêm mong mặt, Uchiha Harumi nhịn không được phi nước đại quá khứ. Đầu nhập Hojuki Mangesu ôm ấp. Mangesu đại nhân, ta cũng phải cùng ngươi tạo hài tử. Hết trọn bộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.